Phụ lục: vài bài báo về tập truyện ngắn đời một. Đời như ly rượu cocktail, Đoàn Thạch Biền. Bài đã đăng trên báo Người Lao Động số ra ngày 16 tháng 11 năm 2008. Nhà văn Dumbass đã viết trong cuốn tiểu thuyết Quy Luật Muôn Đời, Đại Ý: ai cũng nên bị bệnh nặng một lần trong đời để có dịp nằm yên một chỗ mà nhìn lại mình. Nhà văn Nguyễn Đông Thức đã hai lần nằm bệnh viện để giải phẫu. Ông đã có dịp nhìn lại mình và nhớ lại những sự việc mình đã trải qua hay bạn bè đã trải qua. Những sự việc đó nhỏ nhoi thôi, không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Nhưng đối với người vượt qua cơn thập tử nhất sinh, những sự việc nhỏ nhoi đó lại bừng sáng và người sống sót chợt hiểu. Trong cuộc sống đừng coi thường lỗ nhỏ đắm thuyền. Khi vừa khỏe mạnh, Nguyễn Đông Thức đã viết một mạch 10 truyện ngắn về những điều nhỏ nhoi đã bừng sáng trong khi ông nằm chữa bệnh, cộng với hai truyện đã viết trước đó để in thành tập truyện Đời, Nhà Xuất Bản Trẻ và Tủ Sách Tuổi Trẻ ấn hành. Người bệnh mới khỏe thường rất quý thời gian. Ông không còn viết những truyện ngắn 5-6 ngàn từ mà viết những truyện 2 ngàn từ, và tựa truyện cũng không dài 4 từ như Hoa Hậu Trăm Năm, Tiên Bay Về Trời, mà ngắn 1 từ: tình, mưa, buồn, bay. Đã có nhà văn định nghĩa truyện ngắn hay là truyện không thể kéo dài thêm và cũng không thể cắt bớt đi. Nguyễn Đông Thức đã viết được những truyện như vậy và truyện của ông luôn tạo bất ngờ ở đoạn kết. Người bệnh mới khỏe, có người đâm bi quan hay có người vui chơi thỏa thích. Nguyễn Đông Thức trầm tĩnh hơn nên trong truyện của ông có cả tiếng cười lẫn những giọt nước mắt. Các nhà văn thường lấy tên một truyện ngắn trong tập làm tựa chung cho tập truyện của mình. Nguyễn Đông Thức không làm vậy. Ông lấy một tên riêng Đời đặt cho tập truyện gồm 12 truyện: tình, mưa, buồn, tưng, điên, bay. Phải chăng tác giả nghĩ Đời cũng như ly rượu cocktail, như tranh vẽ trên bìa sách? Nó gồm tất cả những điều ông đã mô tả trong các truyện và mỗi bạn đọc sẽ tự tay pha chế để có được ly rượu cocktail ngọt ngào hay cay đắng. Đời của Nguyễn Đông Thức, Lê Minh Quốc. Bài đã đăng trên báo Phụ Nữ Thành phố Hồ Chí Minh số ra ngày 5 tháng 12 năm 2008. Trong mắt tôi, thế hệ viết sau năm 1975 tại miền Nam có hai người đáng nể là Nguyễn Nhật Ánh và Nguyễn Đông Thức. Nhìn khối lượng sáng tác của họ mà sợ, tác phẩm của họ nhiều hơn tuổi đời của họ và nhân vật của họ cũng đông hơn số bạn bè mà họ đã quen. Viết và viết, không mệt mỏi, trong lúc nằm chờ mổ tại bệnh viện cũng viết. Đó là trường hợp ra đời của tập truyện ngắn Đời, Nhà Xuất Bản Trẻ năm 2008 của nhà văn Nguyễn Đông Thức. Từ tên sách đến các nhan đề trong tập sách cũng chỉ vỏn vẹn một chữ như tình, mưa, buồn, mỡ, tưng, điên. Mỗi chuyện ở đây được dồn nén tình tiết, kiệm lời, tiết chế câu chữ để cuối cùng bật ra một kết thúc bất ngờ. Kết thúc đó có thể khiến ta phì cười nhưng cũng có thể thấy nhoi nhói trong lòng. Truyện mở chẳng hạn, vì muốn dứt ngang khoảng đời còn lại của mình với ông chồng về hưu hết thời, người vợ đã ân cần đem về một cô ô sin trẻ tươi mơn mởn, và cuối cùng thì ông chồng sập bẫy. Trong truyện bảy, để cắt dứt mối quan hệ của cậu con trai cưng với cô người mẫu, sau nhiều lần thương lượng không xong, bà mẹ nghĩ ra độc chiêu thuê cháu trai đóng vai Việt kiều xài tiền như nước. Cậu này rủ cô gái gọi sang Hawaii du hí, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Kết thúc bất ngờ khiến ta cũng bất ngờ một cách thú vị. Thế mạnh của Nguyễn Đông Thức là biết thu nhặt những sự việc đang xảy ra trong đời thường để biến hóa thành truyện ngắn. Nhờ thế, các truyện ngắn của ông luôn mang hơi thở của cuộc sống, của thời đại Amok này chứ không phải của trí tưởng tượng viễn vông xa vời. Ngay cả lời ăn tiếng nói của giới trẻ cũng du nhập vào trang viết ngọt xớt. Ấy là do vai trò của một nhà báo đã giúp ông có cơ hội nhặt nhạnh và xử lý hợp lý. Có thể đặt câu hỏi, nghề báo khô khan chính xác, thuần túy sự kiện có giết chết nghề văn, bay bổng tưởng tượng khái quát không? Không, trong trường hợp của Nguyễn Đông Thức là một sự hỗ trợ tích cực. Có nhà báo như Lưu Đình Triều đọc xong tác phẩm Đời bảo: Ủa, thế này thì mình cũng có thể viết được. Nhiều người cũng nói thế, nhưng rồi họ không thể viết bởi thiếu một tư duy của nhà văn. Thật vậy, phần chìm của tảng băng mới là điều độc giả cần biết, đặng chiêm nghiệm trước phần nổi của tình tiết đã diễn ra. Trong tập truyện này có những tình tiết khiến ta bật cười, nhưng nghiệm lại vẫn là một nỗi bùi ngùi quá đỗi. Chẳng hạn, trong truyện Ghế, có bốn nhân vật bước vào phòng họp là ca sĩ, nhà báo, nhà lý luận phê bình và phó giám đốc sở để bàn đề tài ca sĩ nên ăn mặc như thế nào khi lên sân khấu. Chuyện gì đã xảy ra? Họ đã ngồi lộn ghế của nhau. Cái tính chất uy mua ở đây thâm trầm mà kín đáo. Cứ như thế, các truyện ngắn trong đời đủ sức lôi cuốn ta đọc một mạch hết tập sách. Một chữ đời, Trần Nhã Thụy. Bài đã đăng trên báo Tuổi Trẻ số ra ngày 21 tháng 11 năm 2008. Ai cũng có một cuộc đời, trong cuộc đời của mình có một phần đời của những người khác và ngược lại. Nhớ và kể lại chuyện đời mình như vậy thì dẫu có riêng tư đến mấy cũng là câu chuyện về những con người với tất cả những cung bậc tình cảm và bao biến thiên xã hội. Nhà văn Nguyễn Đông Thức hình thành ý tưởng tập truyện ngắn đời từ hai đêm mất ngủ nằm ở phòng hồi sức sau ca phẫu thuật. Khi đau, người ta thường tìm cách để quên, nhưng trong khi cố quên thì lại nhớ. Nhớ gì? Nhớ những kỷ niệm yêu đương thời son trẻ. Ngồi Broda, cà phê, nghe nhạc từ chiếc máy đĩa Jukebox ngắm mưa. Nhớ người cha già từng một thời phong lưu lịch lãm, những năm cuối đời chỉ thèm tô giòn mang hương vị quê nghèo. Nhớ những chuyến bay đêm trên đường phố Sài Gòn rất nhiều năm về trước. Và đôi khi nhớ một bóng hình, một câu hát vu vơ. Khi viết những câu chuyện đời, Nguyễn Đông Thức không đi tìm định nghĩa cuộc đời hay tham vọng đúc kết nó. Nhà văn mô tả về những phiến kỷ niệm, song hầu hết đó là những phiến buồn, những trục trặc ngoài ý mà có khi ta vẫn gọi là số phận. Với cách đặt tựa một chữ duy nhất bằng lối viết hoạt kê, lôi cuốn bằng tình huống gài đặt, khiến người đọc nhiều khi liên tưởng đến những màn kịch đời, những trớ trêu của phận người. Và trong những màn kịch đời đó, thấp thoáng hình ảnh mỗi người. Đời chỉ có vậy, như nhà văn Nguyễn Đông Thức nói, nhưng có vậy mà không đơn giản vậy, một đời người còn lại là gì? Có lẽ cuối cùng còn lại là một chữ tình. Trong tập sách này cũng có một truyện ngắn tình, đây có thể xem là truyện ngắn hay nhất trong tập. Là một truyện tình già mà thấy cả bóng dáng tuổi trẻ. Câu chữ khiến ta bật cười, nhưng rồi lại thấy rưng rưng niềm cảm động không ngừng. Nhà văn Nguyễn Đông Thức thử nghiệm với đời, Đồng Văn. Bài đã đăng trên Kiến Thức Gia Đình số ra ngày 1 tháng 12 năm 2008. Câu hỏi số 1. Thưa nhà văn Nguyễn Đông Thức, trước hết xin chúc mừng sự chiến thắng bệnh tật của anh bằng tập truyện ngắn mang tên Đời. Liệu có thể nghĩ rằng cuộc phẫu thuật gần đây đã thay đổi văn chương của anh không? Nhà văn Nguyễn Đông Thức: Tôi bị bệnh khớp rất nặng, trong vòng 13 năm qua đã tiến hành 4 cuộc phẫu thuật lớn, mỗi cuộc không dưới 2 tiếng rưỡi. Riêng năm 2008 đã có 2 cuộc cách nhau 6 tháng. Bạn bè đều nói, sau các cuộc mổ, tôi đã trở nên hiền lành hơn rất nhiều. Hoàn toàn chính xác, khi đã ở tuổi tri thiên mệnh mà lại mấy lần nằm ở phòng hồi sức các bệnh viện, trong vài ngày đêm chứng kiến vài chục cảnh bệnh tật đau đớn và khoảng chục trường hợp chết trên giường bệnh, còn hung dữ với ai để làm gì? Thay đổi tính tình ít nhiều cũng thay đổi văn chương. Tôi thích viết những chuyện nhỏ hơn, bình thường hơn về đời sống chung quanh, hơn là nhìn cuộc đời một cách phức tạp hóa hoặc đào to búa lớn đầy triết lý mệt mỏi. Câu hỏi 2. 12 chuyện ngắn trong đời đều được đặt tên bằng một chữ như bay, buồn, ghế, rượu. Khi viết, một chữ ấy đã gợi cho anh cảm giác, hay viết xong rồi thì một chữ ấy mới đến? Nhà văn Nguyễn Đông Thức: Về tập truyện đời, khi có ý nghĩ thực hiện nó, tôi muốn trình bày với bạn đọc cái nhìn của tôi về những góc cạnh, lát cắt riêng cuộc sống. Đời thì có bạn, có tình, có mây, có mưa, có rượu, có chè, có cha, có mẹ, có nhà, có cửa. Mỗi truyện ngắn viết về một nội dung nhỏ thôi, có thể chỉ chuyện tầm phào, nhưng cũng có thể từ cái nhỏ mà gẫm ra cái lớn. Giờ đây tôi hay nhìn sự vật xung quanh và nghĩ xem có thể viết được gì về chúng. Vậy có thể nói bao giờ cái tựa cũng có trước khi truyện được viết. Câu hỏi 3. Qua tập đời, thủ pháp văn chương có vẻ đơn giản hơn, nhưng cuộc sống ngày thường có vẻ bề bộn hơn. Anh có nghĩ rằng bối cảnh hôm nay khiến ý thức người cầm bút cần sự gọi tên thành thật hơn những lời hoa mỹ vòng vo chăng? Nhà văn Nguyễn Đông Thức. Mỗi người cầm bút có những cách nhìn sự vật và cách viết khác nhau, do đó tôi không dám bình luận về người khác. Tôi chỉ nghĩ nghệ thuật luôn cần sự sáng tạo và làm mới, tối kỵ lối mòn hoặc lặp lại. Đời chỉ là một thử nghiệm của riêng tôi. Câu hỏi 4. Bây giờ bất kỳ cuộc trò chuyện nào trên đường phố, người ta luôn nói với nhau về giá cả, về tài khoản, về tham nhũng hối lộ, thậm chí về chạy mánh, về đánh quả, về suy đồi đạo đức. Còn các nhà văn và các nhà thơ cứ mãi mê theo đuổi giấc mộng cách tân, liệu có phải là nguyên nhân làm cho văn chương đứng ngoài dòng chảy xã hội? Nhà văn Nguyễn Đông Thức. Tôi vẫn không dám bình luận về người khác. Riêng bản thân tôi là một con người rất thực tế, hàng ngày còn là một nhà báo, nên việc hầu hết sáng tác của tôi đều có tính thời sự cao, bám khá chặt cuộc sống là điều dễ hiểu. Có bạn đọc thích loại văn này, cũng có bạn đọc không, đó cũng là điều dễ hiểu. Câu hỏi 5. Chúng ta không thể che giấu một thực tế là tác phẩm văn chương cũng đang được xem như một loại hàng hóa đặc biệt. Những cuộc ngã giá bản thảo, những chiêu thức tiếp thị sách đối với anh có ý nghĩa nhiều hay ít? Nhà văn Nguyễn Đông Thức. Giờ đây văn chương cũng là một loại hàng hóa, đó là một thực tế không thể từ chối. Vẫn có những người viết kêu gọi được nhà nước đầu tư trợ giá cho việc xuất bản những tác phẩm tốt của họ. Và phản ứng với việc ai có tiền là cũng có thể được ra sách. Nhưng vấn đề là ra sách rồi có người mua hay không, dù là tiền của anh hay của nhà nước. Anh cứ viết hay, viết đúng yêu cầu của người đọc đi đã, thì tự khắc người ta sẽ tìm đọc tác phẩm của anh. Đó là ý nghĩa tích cực nhất của thị trường văn chương. Câu hỏi 6. Khi đất nước mới giải phóng, anh tham gia thanh niên xung phong và thành danh từ chính môi trường tươi đẹp đó. Và hôm nay, một đất nước hội nhập với không ít ngổn ngang, anh suy tư điều gì và muốn viết điều gì? Nhà văn Nguyễn Đông Thức. Nhiều tác phẩm nhợt nhạt vì viết không đến nơi đến chốn hoặc viết về những gì mình không thực sự am tường, không thực sự yêu thích. Thí dụ cứ viết về nông dân, công nhân, người lính, trong khi chẳng hiểu gì về họ và cũng chẳng yêu thương họ. Tôi chỉ viết khi thật sự am tường về cái mình định viết. Hiện nay có quá nhiều điều tôi chưa hiểu hoặc lý giải được. Việc tôi am tường nhất là việc làm báo thì khó mà viết ra được cho đến nơi đến chốn. Nhưng tôi sẽ vẫn cứ viết một cuốn tiểu thuyết về đề tài này, dù có thể sẽ phải tạm để đó. Câu hỏi 7. Hỏi thật nhé, với vai trò nhà văn, anh có lúc nào thấy mắc nợ công nhân, mắc nợ nông dân, mắc nợ những người thấp cổ bé họng vì chưa thể viết giùm họ những rây rứt, những nghẹn ngào giữa bối cảnh đồng tiền chi phối lên nhiều giá trị nền tảng của con người? Câu hỏi nghe to quá. Đừng đòi hỏi quá nhiều ở nhà văn, kể cả nhà báo. Sức lực và khả năng của họ trong việc giải quyết những vấn đề xã hội chẳng là bao đâu, nhất là trong một định chế xã hội như ở nước mình. Câu hỏi 8. Nhắc đến Nguyễn Đông Thức là bạn đọc kể tên Ngôi Sao Cô Đơn, Vĩnh Biệt Mùa Hè hay Ngọc Trong Đá. Riêng mình, anh chọn tác phẩm nào tiêu biểu cho bản thân? Tôi thương những đứa con của mình như nhau và chọn tất cả đều là tiêu biểu. Câu hỏi 9. Mẹ anh, nữ sĩ Tùng Long, đã ảnh hưởng như thế nào đến nghề nghiệp của anh? Nhà văn Nguyễn Đông Thức. Để nuôi 9 đứa con, mẹ tôi lao động viết lách rất có kỷ luật và hết sức nhọc nhằn. Hằng ngày sáng sớm, tôi đã thấy bà ngồi viết và buổi tối trước khi đi ngủ cũng vậy. Đó là hai buổi trong nhà yên tĩnh nhất và đầu óc cũng sáng suốt nhất, bà nói. Tôi thừa hưởng được ở bà sự cần cù đó, cùng với, có lẽ như người ta nói, cái gen viết lách của cả cha mẹ. Ba tôi cũng là một nhà báo, nhà thơ. Câu hỏi 10. Bước qua tuổi tri thiên mệnh, anh đã thấm thía không ít ngọt bùi và nghiệt ngã của môi trường viết lách. Chắc con gái anh, phóng viên Quỳnh Nguyễn của báo Tuổi Trẻ, khi bước chân đi làm báo, cũng nhận được lời khuyên bổ ích từ người cha. Nhà văn Nguyễn Đông Thức. Nói thật, tôi đã cản con tôi, y như ngày nào mẹ tôi cản tôi. Chuyện viết lách ở Việt Nam từ xưa đến nay chưa bao giờ thật sự được hoàn toàn tự do, và quan niệm lập thân tối hạ thị văn chương ít nhiều vẫn có lý của nó. Nhưng biết sao bây giờ khi nó đã muốn... chỉ biết khuyên nó, nếu muốn làm giàu thì đừng theo nghề báo, và thà không viết chứ đừng bao giờ viết sai, viết dối. Nghề này nếu đã chán, đã không thích thì nên lập tức nghỉ ngay. Đừng làm cho lấy có chuyện nuôi thân. Nếu nghĩ đến chuyện đổi nghề thì nên thực hiện sớm, đừng đợi đến quá già như ba.